Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, trang 368. Theo Sai nói, Long tộc trưởng thành tốc độ chậm, 100 năm sau khi thành niên, mới có thể hóa ra hình người. Amanda hiện tại vị thành niên, liền có được nhân loại hình thái. Hiển nhiên thiên phú dị bẩm, chúc mừng ngươi nha. Amanda, ngươi thật là bổng cực kỳ. Chúng ta cũng rất tưởng niệm ngươi, ngươi có thể tới nơi này thật sự là quá tốt. Trong chốc lát chúng ta luận bàn, DCO. Không cần luôn muốn đánh nhau. Chúng ta muốn cùng khách nhân hữu hảo ở Trung Nga. Luận bàn không phải đánh nhau, trọng hạ tiết không luận bàn, có thiếu niên yêu tinh ở địa phương. Luôn là đặc biệt náo nhiệt, thành niên yêu tinh cùng các tinh linh thấy thế. Không hẹn mà cùng mà lộ ra hòa ái tươi cười, tuy rằng 13 năm không gặp, nhưng là thiếu niên chi gian hữu nghị phi thường thuần túy. Nhiều liêu vài câu, tìm về trước kia cảm giác, thực mau hòa mình. Amanda, ngươi có Pearl cùng Nia tin tức sao? Enzo hỏi Long tộc thiếu niên. Pearl cùng Nia là lúc trước bị hải tặc trộm đi nhân ngư ấu tể. 13 năm qua đi, không biết bọn họ hiện tại qua đến thế nào. Long đảo cùng nhân ngư đảo ly đến gần, trung gian không có cái chắn, hẳn là có lui tới. Quả nhiên, Amanda trả lời, 5 năm trước Kaka mang ta đi hơn người cá đảo, cùng bọn họ cùng nhau chơi mấy ngày. Bọn họ cũng rất nhớ các ngươi, nhưng bọn hắn bị quản được so với ta còn nghiêm khắc đâu. Nữ vương không cho phép bọn họ rời đi nhân ngư đảo nửa bước, nhân ngư ấu tể không có sức chiến đấu. Rời đi thành niên nhân ngư che chở, liền sẽ trở thành chủng tộc khác con mồi, từ bị vong linh pháp sư cùng ám tinh linh trộm đi hai điều. Nhân ngư ấu tể, nữ vương Suratis hạ tân quy định, cấm ấu tể rời đi nhân ngư đảo nửa bước, nói cách khác, Pearl cùng Nia không học giỏi bản lĩnh, cũng đừng nghĩ ra được tìm các yêu tinh chơi, bọn họ ra không được. Chúng ta có thể đi nha. Batno dựng thẳng lên một ngón tay, thần thái sáng láng mà nói, chúng ta như thế nào đi? Loa hỏi, tiểu yêu tinh vị thành niên, cũng không thể rời đi yêu tinh rừng rậm, ta là nói chúng ta. Chúng ta, Batno chỉ Thư Lê, DCO, Enno, cùng với Trầm Mặc Kumandi, mặt khác thiếu niên yêu tinh vừa nghe, phát ra hâm mộ đố kỵ hận thanh âm. Ta như thế nào đã quên, các người có thể trước tiên đi đại lục rèn luyện. Zoner buông tay, hâm mộ vô cùng mà nói. Amanda nghi hoặc hỏi, cái gì trước tiên đi đại lục rèn luyện? Đứng ở phụ cận cùng mặt khác tinh linh nói chuyện với nhau Harmon, nghe được các thiếu niên đối thoại, không cấm dựng lên lỗ tai. Chúng ta năm cái thông qua vương khảo nghiệm, quá mấy ngày liền phải xuất phát đi Trung Đình Ma Pháp Học Viện học tập. DCO ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói, Ma Pháp Học Viện. Harmon đã đi tới, là Pháp Thần Đan Lóp 2000 năm trước sáng lập Senvelia Ma Pháp Học Viện đi. Toàn bộ Austin Đại Lục có thượng vạn tòa Ma Pháp Học Viện, nhưng nổi tiếng nhất chính là Senvelia Ma Pháp Học Viện. Tập hợp đại lục các quốc gia thiên tài, có thể nói đàn anh hội tụ, đúng vậy. Thư Lê nói, chúng ta đều có Ma Pháp Học Viện thư đề cử, 3 năm trước đây, Đan Lóp tới Tinh Linh Quốc khi, thân thủ cho chúng ta viết Nga. Batno lộ ra trắng tinh hàm răng, Harmon sờ sờ bóng loáng cằm, nhìn nhà mình ngốc đệ đệ. Ngô, đi nhân loại ma pháp học viện học tập, không tồi, chủ ý liền như vậy định rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiều bọn họ đi tới tinh linh vương, cung kính mà hành lễ, lão sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có không làm ta đệ đệ Amanda cùng Spirion bọn họ cùng nhau đi ma pháp học viện học tập. Chương 166, Amanda gia nhập đoàn đội đi Senvelia Ma Pháp Học Viện học tập. Amanda nghe được Kaka nói, đôi mắt đều trợn tròn, không phải tới tinh linh quốc phía trước. Ca ca không cùng hắn đề chuyện này à? Bất quá, nếu có thể cùng tiểu yêu tinh nhóm cùng nhau thượng ma pháp học viện, tựa hồ là một kiện rất thú vị ra. Amanda như vậy tưởng tượng, trên mặt biểu tình nháy mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Hắn đã sớm ở Long Đảo đãi nị, có cơ hội đi đại lục du lịch, không cần quá hạnh phúc nha. Hôm nay thật đúng là tới đúng rồi, hắn vui dạo dược mà toét miệng. Chờ mong mà nhìn tôn quý tinh linh vương, đừng nói Amanda kinh ngạc. Thư Lê nghe xong Hamon hỏi chuyện, cũng kinh ngạc không thôi, làm vị thanh niên tiểu long cùng bọn họ cùng đi đại lục rèn luyện. Thật sự hảo sao? Bọn họ mấy cái yêu tinh khắc khổ học tập, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, đạt tới tinh linh vương cùng Elias nghiêm khắc yêu cầu, mới đạt được đi ra ngoài rèn luyện cho phép. Amanda thực lực như thế nào? Hoàn toàn không biết, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Thân xuyên tinh mỹ hoa lệ lễ phục tinh linh vương đạm cười nói. Hamon, ngươi phải biết, ấu long đi đại lục rèn luyện là một kiện nguy hiểm sự tình, Hamon nói. Lão sư yên tâm, Amanda tuy rằng choáng váng điểm, chỉ độn điểm, nhưng hắn sức chiến đấu không thua gì đại kiếm sư, mà pháp cấp bậc cũng tiếp cận ma đạo sư. Ở chúng ta Long Đảo, chỉ cần có thể hóa thành hình người, liền có thể xin đi đại lục mai rúa. Amanda ngay từ đầu nghe ca ca nói hắn ngu si, giơ lên khóe miệng lập tức rũ xuống, bất mãn mà trừng mắt. Sau khi nghe được nửa câu khen hắn, tức giận nháy mắt biến mất, không tự chủ được mà ưỡn ngực, lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Tinh linh vương nghiêng đầu hỏi sắp ra cửa rèn luyện thiếu niên yêu tinh. Các ngươi cảm thấy đâu? Thư Lê chờ năm cái thiếu niên yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Nhất thời nửa khắc lưỡng lự, ta nghe Spirion. Batno nói, ta cũng nghe Spirion. Dicio từ trước đến, nay duy lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão đại nói như thế nào? Hắn liền như thế nào làm? Enzo nhận đồng gật đầu. Spirion nói có thể, liền có thể, áp lực đi tới Thư Lê trên người. Thư Lê nhìn về phía Kumandi. Kumandi là bọn họ bên trong lớn tuổi nhất yêu tinh. Tính cách vững vàng bình tĩnh, vấn đề suy xét toàn diện, nói chuyện lệnh người tin phục. Kumandi tiếp thu đến Thư Lê dò hỏi tầm mắt, nhìn về phía ngạo nghễ đứng thẳng Amanda. Amanda bị hắn cặp kia màu tím đôi mắt nhìn chằm chằm, ngạo khí tức khắc héo vài phần, đoan chính mà đứng thẳng, mắt nhìn thẳng. Kumandi không nhanh không chậm nói, Amanda, nếu ngươi tưởng cùng chúng ta cùng đi đại lục rèn luyện, như vậy cần thiết làm được dưới vài giờ. Amanda liền yêu cầu cũng chưa nghe, một ngụm đồng ý. Hào, cơ hội khó được, hắn không nghĩ bỏ lỡ, người đừng vội đáp ứng, nghe ta nói xong lại quyết định. Kumandi nói, một, ra cửa bên ngoài, nghe theo chỉ huy, nhị, sinh hoạt tự gánh vác, sửa đúng tập tục xấu, tam, đồng bạn chi gian cần thiết đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ lẫn nhau, bốn, gặp được khó khăn, trước tiên cùng đồng bạn thương lượng, ngăn chặn làm theo ý mình. Nếu này đó ngươi đều có thể làm được, liền có thể gia nhập chúng ta đoàn đội. Hết chương.